Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1181, Lang Hoàn Chí Bảo. Vương Mẫu Kính, canh thứ hai. Câu tất cả, ngoại trừ tăng phúc loại dị bảo bên ngoài, Nhan Uyển Linh còn đem bộ phận thiên địa sức mạnh to lớn tập trung cung cấp tổ đại kim long. Đồng thời hao phí đại lượng tinh thần lực vì nó không ngừng gia trì bí pháp. Kể từ đó, trực tiếp dẫn đến tổ đại kim long thực lực tăng nhiều. Hiện tại đại khái tương đương với 3 cái tử vong chi dực. Huyền Hoàng còn thật coi trọng bổn tòa. Lý Trường Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Uyển Linh. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Nhan Uyển Linh thì có tiến bộ lớn như vậy. Đồng thời còn dùng 2 kiện năm ngoái chưa bao giờ đã dùng qua đặc thù bảo vật. Cũng chỉ có Huyền Hoàng ở sau lưng chỗ dựa, mới có thể xuất hiện hiện tại tình huống. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không phải dễ đối phó. Tại Nhan Uyển Linh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn tựa như không cần tiền giống như chiếu nghiêng xuống. Làm đến 10 mấy con yêu sủng đều đạt được tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên Nhan Uyển Linh sớm hơn thành vì vương giả. Nhưng song phương bí cảnh có thực chất tính chênh lệch. Mì nước tích liền không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác thiên địa sức mạnh to lớn là cùng bí cảnh diện tích. Vững chắc cùng một nhịp thở. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh tập trung vì Ly Long. Ngả Hy gia trì bí pháp. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có triệu hoán Khải Lan. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ là hiện tại đội hình cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Nhan Uyển Linh. Tổ đại Kim Long cường tắc cường vậy, nhưng 2 quyền khó địch 4 tay. Quan trọng nó các đội hữu quá yếu, nghiêm trọng kéo lui lại. Lúc này, song phương bắt đầu tiến vào viễn trình công kích phạm vi. Công kích, công kích, theo 2 người ra lệnh 1 tiếng. Hơn 20 cái yêu sủng ào ào phóng thích viễn trình công kích. Trong lúc nhất thời, chói lọi nhiều màu năng lượng trùm sáng. Quang cầu, ánh sáng cùng quang trụ phong kén mà tới. Ầm ầm tương đương ngay tại năng lượng đụng nhau nháy mắt. Bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Mãnh liệt sức gió cùng năng lượng chiều tịch hướng về 4 phía kịch liệt khuếch tán. Một số thực lực yếu kém yêu sủng trực tiếp liền bị vạch trần bay. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Nhan Uyển Linh yêu sủng bị vạch trần bay càng nhiều. Dưới loại tình huống này, Nhan Uyển Linh trận hình so Lý Trường Sinh càng thêm vô tự. Giống tương đương tổ đại Kim Long nổi giận gầm lên 1 tiếng. Mãnh liệt cùng cực Long uy lan ra. Lý Trường Sinh yêu vương cấp yêu sủng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Để Nhan Uyển Linh trợn mắt hốc mồm là, những thứ này yêu vương cấp yêu sủng sừng sốt không có một cái lâm vào sợ hãi trạng thái. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân có 3. 1. Những thứ này yêu sủng phẩm chất quá cao. Đối đe dọa sức chống cự càng cao. 2. Những thứ này yêu sủng thường xuyên lọt vào Ly Long. 3. Đầu cự Long, Ngả Hy đe dọa. Bọn chúng đe dọa cường độ cũng không so tổ đại Kim Long kém hơn bao nhiêu. 3. Yêu sủng nhóm nắm giữ minh tưởng huấn luyện pháp. Đây là một loại có thể tăng cường bọn họ đối tinh thần. Linh hồn phương diện năng lực chống cự huấn luyện đặc thù pháp. Long uy tự nhiên cũng bị bao hàm ở bên trong. Tại tổ đại Kim Long phóng thích Long uy thời điểm, Ngả Hy, Ly Long, 3 đầu cự Long cũng tương tự đang toàn lực phóng thích uy áp. Nhan Uyển Linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì nàng mấy cái yêu vương cấp yêu sủng lâm vào sợ hãi trạng thái. Cái này vừa so sánh, chênh lệch thì đi ra. Giống tương đương tổ đại Kim Long vọt lên, há mồm phun ra một đạo kim sắc long tức. Bởi vì long tức quá mức tráng kiện, một khi tránh né lời nói, phía sau yêu sủng liền có khả năng bị long tức trúng đích. Dưới loại tình huống này, 3 đầu cự long vội vàng thi triển nhiều trọng nguyên tố thổ tức. 3 cái đầu cùng nhau phun ra một đạo long tức. 3 cái hợp nhất, qua trong giây lát cùng tổ đại Kim Long long tức phát sinh va chạm. Nhan Uyển Linh xanh mặt. Tuy nhiên tổ đại Kim Long chiếm thượng phong, nhưng kim sắc long tức đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh. Rất hiển nhiên 3 đầu cự long nhiều trọng nguyên tố thổ tức không thua bao nhiêu. Ngay tại ba đầu cự long kiệt lực ngạnh kháng thời điểm, Ngả Hy cùng Ly Long một trái một phải phóng tới tổ đại kim long. Tốc độ của bọn nó vượt quá tưởng tượng nhanh, trong nháy mắt tiếp cận tổ đại kim long, đồng phát động cường đại thế công. Ầm ầm, tương đương tổ đại kim long vội vàng sớm dẫn bạo long tức, làm đến ba đầu cự long bị ép lui về sau một khoảng cách. Tổ đại kim long không nhìn công kích của đối phương, to dài đuôi rồng hất lên, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên, thẳng tắp đánh tới hướng Ly Long. Ly Long vội vàng sửa đổi ý đồ, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, làm đến tổ đại kim long đuôi rồng đập vào không trung. Vậy rồi tương đương Ngả Hy hung hăng vỗ trúng tổ đại kim long ngực bụng, móng vuốt vạch ra đại lượng tia lửa, sừng sốt phá vỡ tổ đại kim long vảy rồng, da rồng, cầm ra năm đạo thật sâu vết cáo. Tổ đại kim long một trận bị đau, nâng lên long chảo chụp vào Ngả Hy. Ngả Hy tựa như sớm dự phán đồng dạng, giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược mấy chục mét khoảng cách, thúc đẩy tổ đại kim long công kích thất bại. Một bên khác, Ly Long xuất hiện tại tổ đại kim long phía sau, há mồm phun ra một đạo thô to cột nước. Tổ đại kim long chỉ cảm thấy to lớn lực đầy từ phía sau truyền đến, thân bất do kỷ hướng phía trước phóng đi. Ngả Hy hơi chuyển đổi phương vị, ngay tại tổ đại kim long sượt qua người trong nháy mắt, lần nữa đánh ra nhất trảo, trực tiếp trúng đích tổ đại kim long bên trái long rực phía trên. Tê rồi, tương đương dù là tổ đại kim long long rực vô cùng cứng cỏi, như cũ không khỏi bị Ngả Hy phá vỡ, giống như vải rách đồng dạng. Bên trái long rực xuất hiện một cái không nhỏ khe, long rực bị hao tổn, tổ đại kim long nhạy bén hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng. Tại Ngả Hy, Ly Long cùng ba đầu cự long hợp lực đối kháng tổ đại kim long thời điểm, song phương còn lại yêu sủng cũng tại đánh giáp lá cà. Bạch Thiên, Hắc Dạ vây công yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại Lam Long. Quan Miện Ly Hỏa Loan cùng vạn tượng phệ linh thử vây công yêu thánh cấp Bát Vĩ Tuyết Hồ. Còn lại yêu vương cấp yêu sủng căn bản là tại từng đôi chém giết. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân cùng Hướng Vũ Điền chỉ huy yêu sủng công kích Nguyên Thần Bảo Châu, nhưng Thủy Trung đem bộ phận chú ý lực rơi tại đây chàng trong lúc kịch chiến. Chênh lệch thật là quá lớn. Hướng Vũ Điền hai mắt không tự chủ được trừng lớn, không che giấu được trong mắt chấn kinh. Nhan Uyển Linh yêu sủng không thể bảo là không cường đại, nhưng cùng Lý Trường Sinh yêu sủng vừa so sánh, chênh lệch thì rất rõ ràng. Không đến 10 giây đồng hồ công phu, Nhan Uyển Linh thì có hai cái yêu vương cấp yêu sủng hóa thành bạch quang. Đồng thời trừ tổ đại kim long bên ngoài, còn lại yêu sủng phần lớn bị trọng thương, bao quát yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại Lam Long. Bạch Thiên, Hắc Dạ vô luận con nào đều so yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại Lam Long mạnh hơn không ít. Huống chi vẫn là bị hai cái vây công, huống chi hai con mèo meo cực kỳ ăn ý, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cùng yêu thánh cấp tổ đại Lam Long so sánh, yêu thánh cấp Bát Vĩ Tuyết Hồ tình huống không thể nghi ngờ tốt hơn một số, nhưng cũng bị Quan Miện Ly Hỏa Loan, vạn tượng phệ linh thử ép vào hạ phong, cơ hồ liền phản kích năng lực đều không có. Nếu như tiếp tục nữa, chờ đợi Nhan Uyển Linh sẽ là một trận thảm bại. Đến mức Nhan Uyển Linh yêu vương cấp yêu sủng, bọn họ đối mặt là số lượng càng nhiều, phẩm chất cao hơn đối thủ, đồng dạng toàn bộ đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thảm, thật thảm, cũng không trách Hướng Vũ Điền sẽ có dạng này cảm tưởng. Bởi vì ngoại trừ tổ đại kim long bên ngoài, Nhan Uyển Linh còn lại yêu sủng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sợ là sau một khắc liền muốn thất bại thảm hại. Đáng giận, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhan Uyển Linh một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết nàng không thể tiếp tục mang xuống. Bởi vì là thời gian càng lâu đối nàng càng là bất lợi. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Làm Lý Trường Sinh nhìn đến Nhan Uyển Linh từ trong ngực móc ra một cái tấm gương thời điểm, thần sắc của hắn trong nháy mắt biến đến ngưng trọng. Bởi vì tấm gương này hắn từng gặp một lần, chính là thượng cổ huyền hậu thành danh bảo vật Vương Mẫu Kính. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?